Thiên đạo đồ thư quán, chương 2940, Khổng sư không đáng tin cậy 1. Góc truyện audio.com, chấm, huyết dịch không dính, thần thức lan tràn không vào. Sao đột nhiên lại nóng lên? Trương Huyền nhíu mày, mang theo nghi ngờ, trước đó nghĩ biện pháp luyện hóa, làm hồi lâu cũng không có động tĩnh. Thế nào đặt vào trong chữ vật giới chỉ, ngược lại tự nảy lên. Thứ này là lộ xung đoạt tới, phòng ngừa Nhậm Thanh Viễn dùng để đối phó bản thân, thuộc về trí bảo của danh sư đường. Sự tình hôm nay bất kể kết thúc như thế nào, cái đồ vật này, chỉ sợ cuối cùng cũng phải trả lại. Thật muốn hỏng ở trong tay mình, mâu thuẫn sẽ huyên náo đến trình độ không có cách nào hòa giải. Rất nhiều đệ tử xuất hiện, mặc dù thoạt nhìn danh sư đường bị áp chế, nhưng bàn về nội tình, cái cự hạm đứng sừng sững ở trên đại lục không biết bao nhiêu năm kia, vẫn không phải mấy thiên tài liền có thể chống lại. Sau khi thứ này đi vào nhẫn, một mực không có động tĩnh, vừa rồi ta cảm khái học sinh phát triển, mới đột nhiên nóng lên, cẩn thận nhớ lại, trong lòng hơi động, chẳng lẽ, cái đường chủ lệnh này, cũng không phải dùng huyết dịch luyện hóa, mà là liên quan đến sư đức, sư phong, đã như vậy, sử dụng khí tức thiên nhận danh sư, có thể luyện hóa càng thêm dễ dàng hay không? Thiên nhận danh sư, là thiên địa công nhận, ẩn chứa khí tức ngay cả dương sư cũng không dám làm càn. Lệnh bài này thật liên quan đến cái đó, như vậy loại khí tức này nhất định là vật luyện hóa tốt nhất. Thử xem, nghĩ đến điểm này, lại không do dự, điều động khí tức thiên nhận danh sư trong cơ thể, chậm rãi truyền vào trong lệnh bài. Tâm cảnh khắc độ tăng cường, lực khống chế của hắn mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Trước đó vận chuyển loại khí tức này, rất dễ dàng bị người phát hiện, mà bây giờ, chỉ lưu chuyển ở trong người. Cho dù dương sư đích thân tới, chỉ sợ cũng khó mà phát giác. Xì xì xì, khí tức tiếp xúc lệnh bài, người sau trở nên càng thêm nóng hổi. Ngay sau đó Trương Huyền cảm thấy lệnh bài biến mất, vội vàng cúi đầu, chỉ thấy vị trí lệnh bài ở trong lòng bàn tay không thấy tung tích. Như căn bản không tồn tại qua, da đầu Trương Huyền nổ tung, chỉ cảm thấy con mắt tối đen, xém chút tại chỗ ngất đi, thần thức vội vàng lan tràn, chỉ thấy chung quanh thân thể rỗng tuếch, vừa rồi lệnh bài kia đâu còn có nửa điểm bóng dáng. Xong, Trương Huyền khóc không ra nước mắt, đây không phải khổng sư luyện chế cổ thánh chí bảo, dương sư cũng không thể làm hỏng sao, sao giống như khối băng. Cầm một cái liền không còn, mệnh danh đường chủ lệnh của danh sư đường, không cần nghĩ cũng biết, đối với danh sư đường ý nghĩa to lớn, mặc dù bị lộ xung thu, nhưng Nhậm Thanh Viễn vẫn không bối rối, bởi vì hắn biết, chỉ cần vây khốn nhóm người mình, đồ vật liền chạy không được, hiện tại đột nhiên biến mất, còn làm sao trả cho đối phương. Trước đó tam đại thế lực làm ầm ĩ, mặc dù sự tình không nhỏ, nhưng cuối cùng có thể giải quyết, còn thứ này thật mất, còn không hẳn ăn tươi. Chuyện này là sao a, mau ra đây. Đừng nghịch, Trương Huyền hạ giọng, cẩn thận tìm kiếm, con mắt rơi vào lòng bàn tay. Đột nhiên sững sờ, chỉ thấy ở lòng bàn tay, chẳng biết lúc nào nhiều hơn ấn ký 3 giọt nước, đỏ tươi chói mắt, sôi trào lực lượng đặc thù. Đây là cái gì? Ngón tay nhịn không được nhấn tới. Ông, bên tai thanh minh, cả người lập tức ngốc tại chỗ, giống như trong chốc lát đi vào một không gian hư vô. Tại đây không có thời gian, không có không gian, một mảnh trắng xóa, chỉ có một lão giả cười khanh khách nhìn lại. Khổng sư, thân thể Trương Huyền chấn động, lão giả xuất hiện ở trước mắt, râu dài tung bay, chính là người sáng lập danh sư đường, vạn thế chi sư, khổng sư. Thời khắc này trong mắt khổng sư mang theo ôn hòa, cho người ta một loại cảm giác ôn nhuận. Nhiều năm như vậy, rốt cục chờ được, người tốt, thiên nhận danh sư mới. Vãn bối Trương Huyền, gặp qua khổng sư, Trương Huyền vội vàng ôm quyền. Đường chủ lệnh của danh sư đường, là sau khi ta sáng tạo danh sư đường, dùng 3 giọt tinh huyết luyện chế thành, chỉ có thiên nhận danh sư chân chính, mới có thể luyện hóa. Ngươi có thể kích hoạt, để cho đạo ý niệm này của ta xuất hiện, nói rõ phù hợp điều kiện. Khổng sư vuốt râu, khuôn mặt thỏa mãn. Khổng sư, ngươi trước không vội nói. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Thấy hắn lại muốn thao thao bất tuyệt nói cái gì. Trương Huyền nhịn không được nữa. Vội vàng đánh gãy, thành âm vội vàng mà gấp rút. Vị khổng sư này không đáng tin cậy. Hắn là từng trải qua nhiều lần. Mỗi lần đều nói không hết lời nói biến mất. Lần này tuyệt không thể để đối phương nói trước. Nếu không bản thân liền không có thời gian lên tiếng. Chấm, a, thấy hắn vội vàng như thế. Khổng sư nhìn qua, mới nói, là như vậy, ta chúng tiên thiên thai độc. Nghe nói năm đó ngươi cũng như vậy. Không biết giải quyết như thế nào. Cách chương.